Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 42, bởi vì y nên hắn mới lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đường phủ nha sao khi vào cửa cư chi huyện trước tiên bảo gã sai vặt dâng trà, điểm tâm, mới đem nha dịch cùng người hầu đều lui xuống. Vì thế, trong chính đường cũng chỉ còn lại 4 người Liên Kỳ, Đường Vô Dục, cư chi huyện, Từ Sư gia. Liên Kỳ lại nhìn Từ Sư gia một cái, nghi hoặc trong ánh mắt kia rất rõ ràng, vì sao Từ Sư gia cũng ở đây? Nếu là muốn điều tra, Từ Sư gia cần ghi chép các loại văn kiện cũng là tránh không được. Cư chi huyện giải thích, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, cho nên Từ Sư gia rốt cuộc có muốn lảng tránh hay không cũng trở nên không trọng yếu. Liên Kỳ suy tư một hồi, tiếp nhận lời giải thích này của cư chi huyện. Hắn hít sâu một hơi, đem tiền căn hậu quả của sự tình chậm rãi nói ra, trọng điểm nhấn mạnh nhìn thấy đủ loại ở nhà trì Mạn Vi. Về phần hậu quả Hồng Kiêm tạo thành, Liên Kỳ nói có chút chần chờ nhưng không có bất kỳ dấu giếm nào, bao gồm cả chuyện đi tìm Tuyên Chi nghi chữa bệnh cũng vậy. Sau khi nói xong thấy trên mặt cư chi huyện cùng Từ Sư gia không có thần sắc gì khác thường, trong lòng hắn cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe xong, cư chi huyện trầm ngâm trong chốc lát cũng nêu ra điểm nghi ngờ của ông. Thứ nhất, các ngươi làm sao xác định không phải là có người giữa đường đem đồ vật La Vĩnh Xưởng đưa đi thay thế? Thứ hai, La Vĩnh Xưởng có biết hiệu quả của Hồng Kiêm này không? Thứ ba, nếu Hồng Kiêm này là bí dược trong Thanh Lâu, như vậy, La Vĩnh Xưởng lấy được từ đâu? Nói tóm lại, chính là bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, tất cả hoài nghi liên quan đến La Vĩnh Xưởng đều là suy đoán của mình. Dưới tình huống này, cho dù ông là chi huyện cũng không thể tùy tiện hành động. Cho nên, chúng ta mới muốn chi huyện đại nhân hỗ trợ, nếu cuối cùng chứng minh La Vĩnh Xưởng cũng là bị người lừa gạt, như vậy chẳng phải cũng trả lại hắn trong sạch sao? Liên Kỳ nói, nhưng trên thực tế, Liên Kỳ cảm thấy khả năng La Vĩnh Xưởng không biết tác dụng của Hồng Kiêm là rất thấp. Nếu là chính hắn lấy được trước khi lấy được chẳng lẽ sẽ không hỏi rõ tác dụng sao? Nếu là người khác tặng, vậy người đưa hẳn cũng sẽ nói rõ ràng cho hắn công dụng không phải sao? Bất quá chi huyện đại nhân nhìn rõ ràng là càng tin tưởng La Vĩnh Xưởng hơn một chút. Quả nhiên, cư chi huyện trầm ngâm trong chốc lát nói. Ta sẽ phái người điều tra hành tung của La Vĩnh Xưởng một chút. Chờ khi có kết quả lại phái người thông chi các ngươi, như thế nào? La Vĩnh Xưởng cùng trì Mạn Vi lục lễ đã làm, đã xem như là La gia phụ rồi, nếu chuyện của Hồng Kiêm là thật vậy có thể coi như tội sát thê mà xử lý, chúng ta nhất định nghiêm trị không tha. Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục liếc nhau một cái. Đa tạ chi huyện đại nhân. Sau khi rời khỏi huyện nha, Liên Kỳ rõ ràng có chút mệt mỏi không vui. Liên Kỳ cũng không phải cảm thấy chi huyện đại nhân sẽ không tận lực mà là người tên là La Vĩnh Xưởng kia, nếu đã đeo mặt nạ sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng không có bị người phát hiện, đủ để chứng minh người này có thủ đoạn cao minh. Chi huyện đại nhân có thể làm cũng bất quá là phái người đến Tần Lâu sở quán điều tra một chút. Mà La Vĩnh Xưởng coi như là thật sự đi thì có thể làm gì? Có thể nói là bạn tốt mời, không dễ từ chối. Hơn nữa, đây chính là cổ đại, La Vĩnh Xưởng cũng không phải quan viên, cho dù là hắn thật sự chơi, cũng có thể biến thành một chuyện phong lưu vận động, nói không chừng còn được người truyền tụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần trước khi trì Mạn Vi vào cửa không có nạp thiếp cũng không có thứ tử đi ra, vậy hắn vẫn là một nam nhân tốt, gia phong trong sạch, về phần mấy hồng nhan chi kỳ bên ngoài, chỉ cần đừng náo loạn ra sóng gió quá lớn, có thể tính là chuyện gì đây? Sau khi nghĩ rõ những thứ này, Liên Kỳ lại bắt đầu nghiến răng, loại người này thật mất mặt nam nhân. Đường Vô Dục đưa tay, đặt ở trên đầu Liên Kỳ, cắt đứt sự phẫn nộ của hắn, thanh âm nhàn nhạt lại vô cùng kiên định. Ta đi điều tra, Liên Kỳ ngẩng đầu thăm dò giới hạn bị đánh. Cha như thế nào, nghe góc tường, Đường Vô Dục híp mắt lại, nhìn chằm chằm Liên Kỳ. Liên Kỳ lùi lại một bước cười ha hả một cái. Ta nói đùa, tuy rằng đã nói mình nói đùa, nhưng bàn tay đặt trên đầu hắn đã bắt đầu chuyển động, đem mái tóc vốn được buộc gọn gàng xoa thành một đám cỏ dại. Cây châm vốn dùng để buộc tóc cũng trở nên siêu vẹo vẹo, nếu chỉ nhìn đầu mà nói, ngược lại rất giống bộ dáng phía sau. Sư huynh, Liên Kỳ thật vất vả mới đem đầu mình cứu vớt khỏi tay Đường Vô Dục nhưng mà... đều rơi, mang theo một đầu, cỏ dại, Liên Kỳ có chút khóc không ra nước mắt, hắn còn không biết dùng châm cài tóc lên, mỗi lần trước khi ra ngoài, đều là chính hắn tự tay làm một lần, sau đó Liên Anh nhìn không được lại tháo ra làm lại cho hắn. Nhưng bây giờ, tất cả đều hủy diệt, ta giúp ngươi, nhìn mái tóc rối bời kia khóe miệng Đường Vô Dục khẽ nhếch, tâm tình tốt vươn tay, dứt khoát lưu loát rút châm cài tóc ra. Đáng tiếc chính là cảnh tượng tóc đen trong nháy mắt buông xuống của y cũng không có xuất hiện. Ừm, đại khái là bởi vì, cỏ, quá đập nhất thời không thể buông xuống được. Liên Kỳ cầm cây châm từ chỗ Đường Vô Dục lấy tay tùy tiện cào cào tóc, nhưng lúc buộc tóc lại bị Đường Vô Dục nắm chặt cổ tay. Làm sao vậy? Liên Kỳ ngước mắt lên, hỏi. Ta làm, nói xong, trong tay Đường Vô Dục liền xuất hiện một cái lược, không biết là dùng chất liệu gì, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhìn qua không giống như là thứ Đường Vô Dục sẽ có. Liên Kỳ còn chưa nghiên cứu xong vì sao trong ba lô của Đường Vô Dục lại có lược, cùng với chủ nhân của chiếc lược rốt cuộc là ai, đã bị Đường Vô Dục xách như gà con, mạnh mẽ xoay người, đưa lưng về phía sư huynh nhà mình. Sau lưng, Đường Vô Dục đầu tiên là từng chút cởi bỏ mái tóc bị mình vuốt nát. Sau đó, đem lực cắm vào sợi tóc không quá dày đặc của hắn, chậm rãi chảy ra, chờ tất cả tóc đều trở nên đâu vào đấy, Đường Vô Dục cầm lấy cây châm bị ngậm trong miệng, cổ tay liên tục động đậy, không đến một phút đồng hồ đã đem tóc chỉnh tề buộc lên đỉnh đầu Liên Kỳ. Được rồi, sau khi âm thầm thưởng thức tay nghề của mình trong chốc lát, Đường Vô Dục dùng tay xoay người lại thu hoạch một Liên Kỳ sắc mặt có chút không tự nhiên. Làm sao vậy? Thấy thần sắc Liên Kỳ không đúng lắm, Đường Vô Dục hỏi. Không có gì, Liên Kỳ lắc đầu, còn sờ sờ búi nhỏ trên đỉnh đầu mình, rất rắn chắc, tay nghề của sư huynh nhà mình cũng không tệ lắm. Chẳng qua, Liên Kỳ nhớ rõ tóc Đường Môn, đại bộ phận đều là tản ra, như vậy, tay nghề tốt của Đường Vô Dục rốt cuộc là luyện ra như thế nào? Hơn nữa, Liên Kỳ cúi đầu, hắn thật không ngờ chính là chính mình vừa rồi thế mà cảm thấy động lòng. Đó là cảm giác hoàn toàn khác so với lúc trước ở y quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Đường Vô Dục rất ôn nhu, chảy đến chỗ kết thúc cũng sẽ không mạnh mẽ chảy ra, mà là tinh tế cởi nút. Nếu như nói ở trong y quán, hắn cảm thấy sư huynh nhà mình bao che khuyết điểm lại cường hãn, vậy hiện tại, hắn cảm giác chính mình phảng phất nhìn thấy nội tâm ôn nhu bên dưới bề ngoài lạnh như băng của sư huynh. Hắn chậm rãi thắt chặt tay mình, rất muốn đem trái tim kia nắm chặt trong lòng bàn tay, không bao giờ buông ra nữa. Sư huynh chuẩn bị đi đâu trước? Tuy rằng đã quyết định âm thầm điều tra, nhưng điểm dừng chân đầu tiên này đi đâu, Liên Kỳ lại có chút không quyết định được chủ ý, La Gia. Thanh Lâu, Đường Vô Dục trả lời, mục tiêu phi thường rõ ràng. Chỉ là, còn muốn đi Thanh Lâu, ánh mắt Liên Kỳ hơi mở to, Chi huyện đại nhân không phải nói hắn đi điều tra sao? Bắt Tú bà hỏi thăm, nhanh hơn, tựa hồ là nhận ra suy nghĩ trong lòng Liên Kỳ, Đường Vô Dục lại cố ý giải thích một câu, còn hỏi hắn. Cùng nhau, Liên Kỳ, nhưng nói thật Liên Kỳ thật đúng là rất muốn đi. Kiếp trước hắn coi như là một học sinh ngoan ngoãn, khu đèn đỏ gì đó thật sự chưa từng đi qua, huống chi là Thanh Lâu cổ đại. Nghĩ một chút cũng đủ kích động, làm cái gì kia chắc chắn là không thể, nhưng ghé thăm cũng ok. Huống chi còn có sư huynh ở cùng, thế nhưng, ngay khi hắn muốn nói đi chung với nhau, lại bị một tầm mắt lạnh như băng của Đường Vô Dục ngăn cản. Liên Kỳ có thể khẳng định mình vừa rồi từ trong ánh mắt sư huynh đọc ra ý tứ. Ngươi dám đi thử xem, mà hậu quả của việc thử, Liên Kỳ trong lòng kinh sợ câu, được, đã bị nghẹn ở trong lòng, Đường Vô Dục hài lòng. Thế nhưng, thời điểm được an bài vào khách điếm Thái Hòa, Liên Kỳ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không đúng, dựa vào cái gì sư huynh có thể đi, nhưng hắn thì không được. Hành vi vừa rồi của Đường Vô Dục không phải là điển hình chỉ cho phép quan châu phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn sao? Mà lúc Liên Kỳ hô to sư huynh không phúc hậu, Đường Vô Dục đã lặng yên ở dưới màn đêm che giấu, lẻn vào La Gia, sau đó, ở trong phòng La Vĩnh Xưởng phát hiện một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì trong lòng cất giấu quá nhiều chuyện, Liên Kỳ ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không ngủ được. Chăn trên giường đều bị hắn giày vò nhăn lại, không biết chuyện còn tưởng rằng trên giường này vừa mới phát sinh chuyện kịch liệt gì đây. Trước khi đến huyện, Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục cũng đã dự liệu được sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, cho nên trước đó cũng cùng Minh Quân và Thu Lộc thương lượng xong, để cho bọn họ chiếu cố ba đứa nhỏ trong nhà một chút. Ngoài ra, Đường Vô Dục cũng thiết lập cơ quan ở cửa, nếu có người dám xông vào, vậy tuyệt đối sẽ nhận được một bài học xương máu. Cho nên chuyện trong nhà Liên Kỳ cũng không phải lo lắng như vậy, chỉ là... Hắn đứng dậy từ giường, bước chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo đi đến cửa sổ. Đêm nay ánh trăng có chút mờ mịt, chính là ngày tốt thích hợp cho tiềm hành giả. Nhưng nhìn trăng tròn bên ngoài, trong lòng Liên Kỳ vẫn dâng lên một cỗ lo lắng cho sư huynh. Cũng không phải là không tín nhiệm thực lực của Đường Vô Dục. Cái này cùng thực lực cao thấp không quan hệ, bởi vì là Đường Vô Dục cho nên hắn mới có thể lo lắng. Cách chương.